chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, Đồ Phong. Muốn đánh nhau sao? chương 1130, Đồ Phong. Muốn đánh nhau sao? Vừa lúc, thấy hắn ở vẽ tranh, đi qua đi vừa thấy, liền thấy hắn ở họa hắn trong trí nhớ. Đã từng cùng Thái Nguyên Thiên Tôn ở phàm trần độ kiếp ra, họa đến cẩn thận cực kỳ, liền mỗi giống nhau bày biện vật phẩm, đều họa đến rành mạch ở phàm trần chung, những cái đó đều đã hôi phi yên diệt lại ở hắn trong đầu. Khắc họa đến rành mạch Tư Đồ Phong thấy vậy, không tự giác từ trong lòng cảm thấy bái phục đợi hơn nửa canh giờ. Rốt cuộc, đàn nhược vẽ xong rồi, buông xuống bút ngẩng đầu nói. Tiểu tử tới tiền bối đều họa hảo. Ân, trên cơ bản chính là như vậy. Khả năng, đã quên chút chi tiết Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Tiền bối cũng đừng khiêm tốn. Nhìn xem nhà ngươi thùng rác phá cái chỗ hổng đều bị ngươi nhớ rõ như vậy rõ ràng. Còn có thể có cái gì chi tiết là quên không? Quá nhiều, đại khái liền nhớ rõ này đó thôi. Này đó, ngươi đều có thể ở tiên cung huyễn hóa ra tới, không thành vấn đề. Kia tiên cung tuy rằng cải tạo quá, nhưng ta như cũ là chủ nhân, nó có thể theo ta cùng nha đầu ý niệm thao tác. Nhưng, hết thảy bất quá là ảo cảnh thôi, thấy được, liền có thể coi như là chân thật, ta muốn, cũng bất quá là cái loại này bầu không khí thôi, hảo. Bất quá nghe nói tiền bối, độ kiếp quá rất nhiều lần, vì sao lúc này đây ấn tượng khắc sâu? Ta tính toán hạ phương phương ra tiếng ngày, ước chừng chính là lần đó hoài thượng, cho nên, kia một lần đối nàng tới nói, hẳn là ký ức sâu nhất một lần, Tư Đồ Phong gật đầu nói. Không tồi, trở về lúc sau còn muốn hoài thai sinh hoa, lại không có nam nhân, ký ức đích xác sẽ khắc sâu, tiểu tử thúi cũng đừng trêu ghẹo ta. Cầm đi đi, tiền bối tính toán khi nào cầu hôn, cấp cái gì. Nửa tháng lúc sau, ta sẽ rời đi, đi đâu, mới vừa đi một chuyến tiên đoán tộc, tiểu bạch cùng tiểu hắc dự tính nửa tháng sau sẽ từ tổ long nơi được đến truyền thừa rời đi. Đến lúc đó nhất định sẽ có đại lượng đầu cổ nhóm. Đi bao vây tiểu trừ chúng nó, thả ta còn phải đến tin tức, ma tộc người lần này sẽ tham dự. Đàn nhược nhíu mày nói, vạn không thể làm kia hai điều đã được đến truyền thừa long bị ma hóa, kia tuyệt đối sẽ là một hồi tai nạn. Cho nên, lúc này đây ta bay đi không thể. Bằng không, tiểu bạch cùng tiểu hắc bị buộc vào tuyệt cảnh, có thể hay không làm phản loạn, thật đúng là nói không rõ. Vô luận như thế nào, cũng muốn ngăn cản, tiểu tử chuyện của ta là việc nhỏ, kia sự kiện mới là đại sự. Người trước đừng chú ý ta điểm này như chuyện nhỏ, không? Thời gian còn sớm. Không vội, hy vọng đi phía trước có thể tham gia tiền bối hôn lễ. Tiểu tử thúi, làm điểm gì đều không quên bức bách lão phu. Người đời trước là cùng ta có thù oán sao? Kia nhưng nói không chừng, nếu không ta dám sát tiền bối. Không chừng chuyện này, lại lật thuyền, rốt cuộc Thái Nguyên Thiên Tôn đều biết chuyện của ngươi nhi, như thế nào sẽ biết? Nha đầu hỏi ta thời điểm ta nói. Không đoán trước đến mới từ bên ngoài trở về Thái Nguyên Thiên Tôn. Sẽ ẩn thân ở một bên nghe lén tiểu tử ngươi. Ta thật đúng là đời trước thiếu ngươi. Cái này nhưng một ngày đều kéo không được Tư Đồ Phong cười nói. Tiền bối, ngươi không đường nhưng tuyển tương đương. Được rồi, chạy nhanh trở về đem kia phàm trần nhà ở cấp làm ra tới. Ngày mai thời điểm, liền bắt đầu đi. Tiền bối nhưng nhiều hơn chuẩn bị một phen, xây dựng ra điểm lãng mạn không khí tới, đã biết. Còn không mau cút đi, thật là phải bị bức tử, ai làm tiền bối có kéo dài chứng tương đương. Lan, Tư Đồ Phong lập tức cầm bản vẽ, mã bất đình để Lan, cảm giác lại tiếp tục đi xuống. Đàn nhược trên đầu muốn mạo khói nhẹ, khóe miệng chế nhạo ý cười. Lại không bao lâu liền biến mất tiểu hắc. Tiểu bài, chờ, tuyệt không sẽ làm các ngươi lâm vào tuyệt cảnh, còn có hắc mặc tư. Ở hắc phong cương thời điểm, liền đánh tiểu hắc tiểu bạch chủ ý, lúc này cư nhiên còn chưa có chết tâm. Lão tử cực cực khổ khổ đưa đi tổ long nơi, các ngươi lại muốn đi tiệt hồ. Người làm việc nhi, quả thực một đám không chết thủ đoạn cầm thú. Nhà ta tiểu hắc cùng tiểu bạch là chết đều sẽ không từ các ngươi hảo sao. Nhưng nếu là bị ma khí cấp ăn mòn, mất đi thần trí, liền không được biết rồi, cho nên, chuyện này đối hắn mà nói, vạn không thể ra sai lầm, trở lại tiên cung bên trong. Liền thấy Vân Kiêu cư nhiên cũng xuất hiện, đang ở tự mình làm củ sen ngạnh. Cấp Trần Thanh Thanh uống đâu tương đương, nhưng trên thực tế, ai không biết hắn là làm cho hắn ra tiểu A Tầm uống. Nạp Lan Y Y bọn người trêu ghẹo hắn thật lâu, nhưng nề hà nhân ra ra mặt dày đến độ có thể làm tường thành, mặt đều không mang theo hồng một. Chút Trần Thanh Thanh uống hương vị cũng không tệ lắm củ sen canh. Cười nói, được rồi, mau không vội sống, nhà ta nha nha đã nếm đến củ sen canh hương vị tương đương. Vân Kiêu vẻ mặt chờ đợi nhìn nàng nói, nhà ta A Tầm, khi nào có thể có linh trí? Từ Đồ Phong nói, hẳn là phải đợi cái thượng vạn năm thời gian, mới có linh trí, còn có thể cùng người giao lưu cái loại này, lại là không có ký ức, nói xong là có thể quên cái loại này, kia cũng đủ rồi. Chủ yếu, muốn nghe xem, nhà ta A Tầm thanh âm thôi, được rồi, đến lúc đó nhất định thỏa mãn ngươi, đừng cùng cái si hán dường như, ma chứng, người si hán đối tượng chính là ta khuê nữ. Tiểu tâm Tư Đồ Phong trở về thấy, chiều ngươi nha, này không phải không trở về sao? Ngay sau đó, liền nghe thấy Hiên Viên Kiếm kêu gào nói, câm miệng, đừng xảo đến nhà ta chiến thần ngủ, Vân Kiêu, ngoặc kép, mọi người, phốc, mẹ nó, Trần Thanh Thanh trong bụng sủy chính là hai kẻ dở hơi a. Còn chưa sinh ra, liền có hai cái như vậy cao lớn tượng người thủ hộ. Đây cũng là không ai, Tư Đồ Phong lại rốt cuộc nhịn không được. Đi ra ngoài nói, không có sinh ra trước, không có trưởng thành phía trước, đều là nhà ta, các ngươi vẫn là đều dựa vào biên đứng đi. Mọi người kinh ngạc xoay người nói, gì, Tư Đồ Phong, ngươi đã trở lại à? Ân, Hiên Viên Kiếm không phục nói, tiểu tử thúi làm sao nói chuyện đâu, này chiến thần đời trước cũng đã là nhà ta. Tiền bối cũng biết, đó là đời trước, người chết như đèn diệt. Đời này từ lúc bắt đầu, chính là nhà của chúng ta. Ngoặc kép, giống như rất có đạo lý, chẳng qua. Ta đây kêu ngươi một tiếng công công, có thể cũng là nhà ta sao? Phốc, mọi người trực tiếp cười phun, công công, Tư Đồ Phong như vậy tuổi trẻ liền phải làm công công, còn. Có Trần Thanh Thanh cái này đại khổ bức. Cư nhiên đều là bà Trần Thanh Thanh khóe miệng không khỏi run rẩy, Tư Đồ Phong còn lại là mặt hắc. Đạo, không thể, ngoặc kép, Tư Đồ Phong, muốn đánh nhau sao, nếu là vì bảo vệ ta nhi tử, vì sao không thể? Vậy ngươi liền tiếp lão nương mấy chiêu? Cư nhiên nói nhà ta chiến thần không phải ta, cùng ngươi không để yên. Rồi sau đó một người một kiếm liền bắt đầu giao chiến đi lên, đoàn người đều trốn đến một bên đi. Xem náo nhiệt kỳ tích phát hiện, Tư Đồ Phong cư nhiên thực lực so với trước đều phải cao thâm rất nhiều, cũng chưa tế ra Phục Hy Cầm. Là có thể cùng Hiên Viên Kiếm giao thủ, đánh vài cái hiệp, hết chương.